Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 50, A Lăng thật ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung vị Lăng nhìn hắn một cái. Bất đắc dĩ cười mắng câu ngu ngốc. Xoay người trở về phòng. Tạ Chi Khâm đột nhiên gọi y, Trung vị Lăng quay đầu lại. Còn có việc, Tạ Chi Khâm câu nệ nói. Cũng không phải đại sự. Chỉ là lúc trước ngươi đi. Nói trở về sẽ khen thưởng ta. Tạ Chi Khâm thanh âm càng ngày càng nhỏ. Còn giữ lời chứ. Trung vị Lăng còn tưởng rằng hắn muốn nói gì. Hóa ra là cái này. Giữ lời. Nhưng là phải chờ chúng ta trở về rồi nói. Hiện tại tên ồn ào nhốn nháo trong phòng kia đã đủ phiền lòng. Trung vị Lăng trước mắt thật đúng là không có hứng thú khen thưởng Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm cũng biết hiện tại không thích hợp. Gật đầu ừ một tiếng. Nghe ngươi. Bất quá. Tạ Chi Khâm dừng một chút. Tò mò. A Lăng ngươi là như thế nào nhận ra kia không phải ta. Vừa rồi thấy bộ dáng phản vu tâm biến ảo. Đừng nói Trung vị Lăng. Ngay cả Tạ Chi Khâm chính hắn. Cũng nhất thời không phân biệt ra được. Giống như là hình ảnh phản chiếu qua gương. Nhưng là. Hắn nhận được truyền âm Trung vị Lăng. Vừa đuổi tới nửa đường. Đã được thông chi. Nói có người đang giả mạo hắn. Kêu hắn không cần tiếp tục tới Trường Ương Tông. Trực tiếp quay lại nhà tranh chờ. Trung vị Lăng sẽ tự mình đi tới. Nhanh như vậy có thể phát hiện dị thường. Tạ Chi Khâm thực sự có chút khó hiểu. Trung vị Lăng ngó hắn một cái. Thập phần ôn nhu kêu một tiếng. Tạ ca ca. Tạ Chi Khâm tựa như đột nhiên mọc lên lỗ tai miêu. Đôi mắt bỗng dưng trợn to. Đồng tử khẽ run. Vành tai ở dưới ánh trăng phiếm ra màu đỏ nhẹ nhẹ. A Lăng, người đột nhiên lại gọi làm chi? Tạ Chi Khâm ngượng ngập nói. Trung vị Lăng phất tay rút vô đoan kiếm ra. Đem thân kiếm để ngang trước mặt Tạ Chi Khâm. Dáng vẻ Tạ Chi Khâm từ thân kiếm phản xạ ra ngoài. Tự mình xem. Trung vị Lăng nhướng mày. Tạ ca ca, chỉ cần ta gọi ngươi như vậy. Phản ứng của ngươi tuyệt đối là độc nhất vô nhị trên đời này. Mặt đỏ kinh ngạc, thêm nữa ngươi tuyệt đối sẽ gọi tên ta một tiếng. Lấy cái này để che giấu ngượng ngùng của ngươi. Tạ Chi Khâm sờ sờ lỗ tai chính mình đỏ bừng. Rõ ràng như vậy sao? Ngươi nói xem, Trung vị Lăng hừ một tiếng. Thế nhưng thời điểm ta kêu hắn. Hắn vô cùng bình tĩnh. Rõ ràng không phải ngươi. Trừ cái này ra. Còn có ta vừa mang theo Trương Duẫn đến nhà tranh. Thời điểm chữa thương cho Trương. Có cởi y phục hắn. Trung vị Lăng còn chưa nói xong. Sắc mặt Tạ Chi Khâm liền thay đổi. Nhưng nhớ tới Trương Duẫn bị thương rất nặng. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống không nói gì cả. Trung vị Lăng bắt được biến hóa vi diệu của hắn. Chậc một tiếng. Ngươi xem. Chính là như vậy, nếu lúc ấy là ngươi ở bên cạnh ta, ngươi tuyệt đối sẽ kêu ta tránh sang một bên. Chính ngươi sẽ cởi y phục Trương Duẫn. Nhưng thời điểm ta động thủ, thường quay đầu lại nhìn hắn một cái. Hắn chỉ là phụ họa vài câu. Oa, thương thế hắn thật sự rất nặng. Trung vị Lăng duỗi tay, đầu ngón tay xẹt qua mờ u bàn tay Tạ Chi Khâm. Chậm rãi tiến vào thăm dò cổ tay áo Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm tuy rằng không trốn, nhưng lại nói, A Lăng, chờ trở về, người muốn làm cái gì cũng được, nhưng hiện tại không quá thích hợp. Ta biết, Trung vị Lăng buông Tạ Chi Khâm ra, giải thích nói, ngươi xem ngươi, ta chủ động chạm vào ngươi, ngươi đều có thể cự tuyệt ta, ngươi ngày thường chính là cái loại chỉ cần ta đồng ý. Ngươi hận không thể vẫn luôn cùng ta bảo trì khoảng cách. Nhưng hắn lại chủ động tới sờ tay ta. Còn muốn hướng cổ tay áo ta sờ. Tạ Chi Khâm há hốc mồm. Hắn sờ soạng ngươi. Có sờ một cái. Không bị sờ đến chỗ không nên sờ. Ngươi đừng kích động như vậy. Ngươi dọa đến ta. Trung vị Lăng ghét bỏ chừng hắn một cái. Thấy Tạ Chi Khâm bộ dạng rúc vào sừng trâu. Vươn tay. Trở về lại cho ngươi sờ. Được không? Tạ Chi Khâm nâng tay lên, cuối cùng vẫn là buông xuống. Ngươi không phải vật phẩm, hắn sờ soạng ngươi là hắn sai. Không phải ngươi sai, ta cũng sẽ không sờ soạng. Tuy rằng rất muốn sờ, nhưng là cảm giác như vậy sẽ khinh nhờn Trung Vị Lăng. Nhịn một chút đi, đúng, nhịn một chút, chờ Phàn Vu Tâm thúc dục chân nguyên làm dẫn trường tâm kiếm. Cùng lắm thì đem tay hắn chém đứt. Không, không chỉ như vậy, muốn đem đầu lưỡi của hắn cũng cắt rớt. Nhưng A Lăng hình như đối với câu trả lời này của hắn không vừa lòng lắm. Người cũng thật có khí phách. Trung Vị Lăng tự đáy lòng ghét bỏ hắn một chút. Trở lại chuyện chính, người đi điều tra quan tài kia. Có phát hiện dị thường gì không? Tạ Chi Khâm ừ một tiếng. Trong quan tài có một bộ hài cốt nam nhân. Tư thế thập phần, Tạ Chi Khâm do dự. Có chút khó có thể mở miệng. Thập phần bất kham, không chịu nổi, không hiểu được, kinh khủng, không thấu. Trung Vị Lăng tò mò. Như thế nào? Tạ Chi Khâm miêu tả nói. Cốt một chân hắn ngậm ở trong miệng. Cả người bị người dùng tơ hồng quấn quanh. Là tư thế quỳ xuống. Tạ Chi Khâm dừng một chút. Trầm giọng nói. Ta vừa mới chuẩn bị cẩn thận xem xét một chút. Khung xương kia đột nhiên sống dậy. Ta muốn ra tay đem nó đánh nát. Nhưng chủ nhân khung xương kia sinh thời hình như tu vi rất cao. Ta nhất chiêu đi xuống. Chỉ đánh được cốt chân trong miệng hắn. Sau đó hắn liền chạy. Chạy, Trung Vị Lăng ngạc nhiên. Tạ Chi Khâm ừ một tiếng. Chạy vào một cái truyền tống trận. Ta mở trận lần theo dấu vết đuổi theo. Nhưng cuối cùng vẫn không thấy bóng dáng khung xương kia. Bất quá từ vị trí xuất khẩu truyền tống trận phán đoán. Đồ vật kia hẳn là vào sườn núi Bất Bi Sơn. Về phần việc tập kết binh lực, ta cũng đã truyền tin cho Tang Linh. Ước chừng hoàng hôn ngày mai sẽ đến. Tạ Chi Khâm khó hiểu. Bất quá A Lăng ngươi đột nhiên muốn nhiều binh lực như vậy làm gì? Trung Vị Lăng hạ giọng. Nhàn nhạt nói. Ma giới trần trừ. Khiến không ít chi tâm phản loạn tồn tại. Nhưng phần lớn đều ở trạng thái xem tình hình. Cùng lắm cản rỡ chút. Cũng không dám quá mức. Nhưng Trường Ương Tông lần này thế nhưng lại trực tiếp xuống tay với Lê Khuyết. Ta nếu không xử lý hợp tình. Chớ nói đến tạ lỗi với Lê Khuyết. Mấy tên trưởng lão ta kia cũng không biết ăn nói như thế nào. Tạ Chi Khâm lo lắng nói. Người muốn quét sạch Trường Ương Tông. Cũng không tính là quét sạch. Nếu bọn họ không phản kháng. Chấp nhận điều tra. Vậy toàn bộ Trường Ương Tông tạm thời do Tang Linh tiếp nhận. Thẳng đến điều tra kết thúc mới thôi. Nếu tập thể bọn họ phản kháng. Trung Vị Lăng ánh mắt lạnh lùng. Không e dè nói. Vậy thì đồng nghĩa với việc cùng Ma Quân Điện ta là địch. Toàn bộ kẻ phản loạn. Nếu chiêu hàng không thành. Toàn bộ giết không tha. Tạ Chi Khâm hỏi. A Lăng cảm thấy bọn họ nghiêng về loại trường hợp nào. Trung Vị Lăng nghĩ nghĩ. Cười khẽ. Người sau. Còn có một chuyện. Trung Vị Lăng nhớ tới đối thoại Vu Tha cùng Phàn Vu Tâm. Nói. Phàn Vu Tâm có liên hệ cùng người phía sau màn. Chỉ là hắn hình như cũng chưa thấy qua chân dung người phía sau màn này. Bất quá, Phàn Vu Tâm đã có được chìa khóa mở sơn thể Bất Bi Sơn. Người có mang theo dược làm người lập tức ngưng kết linh lực không? Trung Vị Lăng hỏi, mang theo, nhưng loại dược này sau khi ăn, tác dụng phụ rất mạnh. Tạ Chi Khâm sợ Trung Vị Lăng muốn ăn, cũng không trực tiếp lấy ra. Trung Vị Lăng biết hắn có ý gì. Yên tâm, ta không ăn, cho tên bên trong kia ăn. Tạ Chi Khâm lúc này mới lấy ra một bình sứ nhỏ. Bất quá không đưa cho Trung Vị Lăng, mà tự hắn đi cho Phàn Vu Tâm ăn. Trước khi uống dược, đầu tiên Trung Vị Lăng thăm dò huyết mạch chi lực trong cơ thể Phàn Vu Tâm. Sau khi cảm nhận được cộng minh, mới xác nhận, Phàn Vu Tâm quả thực cũng là hậu duệ thiên ma. Bất quá, cũng như lời Phàn Vu Tâm nói. Huyết mạch chi lực của hắn không thuần khiết, không đủ thuần khiết, vậy vô pháp hoàn toàn dẫn ra trường tâm kiếm. Cho nên Trung Vị Lăng muốn dùng loại dược này làm người lập tức ngưng kết linh lực tinh luyện trong thân thể hắn huyết mạch chi lực. Chỉ là, loại dược này phải 3 canh giờ mới có thể hoàn toàn phát huy hiệu dụng. Cho nên, chỉ có thể chờ đến buổi sáng ngày mai, mới mang theo hắn đến Khai Sơn Bất Bi Sơn. Trung Vị Lăng vừa lúc cũng mệt mỏi, không màng Tạ Chi Khâm phản đối, đem miệng Phàn Vu Tâm vẫn luôn cùng chính mình thổ lộ khóa chặt. Sau đó nằm trên y phục Tạ Chi Khâm, đầu gối chân Tạ Chi Khâm ngủ. Phàn Vu Tâm thấy thế, đôi mắt đã sắp tích ra huyết. Hắn kéo tiên tòa, oán hận nhìn Tạ Chi Khâm. Nếu đổi lại là Trung Vị Lăng, tám phần không thèm phản ứng Phàn Vu Tâm. Nhưng Tạ Chi Khâm không chỉ có phản ứng Phàn Vu Tâm, còn cùng hắn trò chuyện. Tạ Chi Khâm cẩn thận phong thính giác Trung Vị Lăng, mắt lạnh nhìn Phàn Vu Tâm. Người sở hắn, khi nói chuyện, Tạ Chi Khâm phất tay vung lên, giải phong ấn ngoài miệng Phàn Vu Tâm. Phàn Vu Tâm nhe răng, người ghen tị sao? Tạ Chi Khâm cũng không biện giải. Không sai, tuy rằng Tạ Chi Khâm biết tính chiếm hữu chính mình có chút quá dư thừa, nhưng hắn không thể không thừa nhận. Hắn không thể chịu đựng được người khác chạm vào Trung Vị Lăng dù chỉ một chút. Đặc biệt là kẻ ôm tâm tư chạm vào, chính hắn còn luyến tiếc chạm vào. Người khác có tư cách gì? Phàn Vu Tâm cười khẩy nói. Vậy ngươi có biết không? Rất nhiều năm trước, thời điểm ngươi vẫn là cái tiểu hài tử, Điện Hạ còn cùng ta cùng nhau ở trong một gian phòng. Ta lúc ấy cởi hết y phục, ngủ trên giường hắn, cùng Điện Hạ vui thích hồi lâu. Ta mới là người nam nhân đầu tiên của hắn. Tạ Chi Khâm nhíu mày, cũng không tin tưởng Phàn Vu Tâm nói. Ánh mắt âm lệ nói. A Lăng cùng ta mới là lần đầu tiên. Ngươi cảm thấy ngươi có thể gạt được ta? Phàn Vu Tâm ngửa đầu cười ha ha lên. Lừa không lừa được ngươi cũng không sao, nhưng có thể ảnh hưởng đến ngươi, ta liền rất thỏa mãn. Hắn vừa cười vừa nói được một nửa, một đạo phong đao trực tiếp cắt cánh tay hắn. Da thịt bị hắc khí vây quanh phong đao đốt cháy bốc lên mùi khét. Phàn Vu Tâm kêu thảm thiết, hốc mắt nứt ra. Ngươi biết vì sao ta giúp ngươi đem phong ấn ngoài miệng cởi bỏ không? Ánh trăng lờ mờ xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong nhà. Tạ Chi Khâm cười lạnh, dương mắt, ôn nhu ngày xưa hoàn toàn không thấy, chỉ còn lại cố chấp cùng âm lệ. Ta không phải tới nghe ngươi ghê tởm ta, ta là sợ ngươi đau muốn chết, nhưng lại kêu không được, sẽ nghẹn chết, ảnh hưởng đến chúng ta ngày mai khai sơn lấy kiếm. Vừa dứt lời, lại một đạo phong đao đánh ra, đánh ở trên mu bàn tay Phàn Vu Tâm, lại hét thảm một tiếng. Phàn Vu Tâm mạnh mẽ kìm lại, cắn răng nói, nếu Điện Hạ thấy bộ dáng ngươi ngoan độc như thế, ngươi cảm thấy hắn còn sẽ thích ngươi sao? Trước mặt một bộ, sau lưng một bộ, ra hỏa ghê tởm. Phàn Vu Tâm phun tào một hơi, ngươi cho rằng so với ta ngươi tốt hơn bao nhiêu? Tạ Chi Khâm khinh thường một tiếng, nói, ít nhất, ta sẽ không vì đạt được mục đích một mình chiếm hữu hắn mà cùng hợp tác với một tên lai lịch bất minh. Thậm chí vô cùng có khả năng là người đó muốn mạng của hắn. Càng sẽ không thương tổn người hắn quan tâm. Ta thà rằng chính mình xuống địa ngục, cũng tuyệt không sẽ để hắn chịu khổ dù chỉ một chút. Tạ Chi Khâm phẫn hận nói. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi có biết hay không? Kẻ thần bí cùng ngươi hợp tác kia hắn vẫn luôn lấy tính mệnh A Lăng ra đùa giỡn. Vừa rồi, Trung Vị Lăng đem việc chính mình biết cùng suy đoán nói hết cho Tạ Chi Khâm. Người trọng thương Lê Khuyết, người kia đem Lê Khuyết từ trong địa lao cứu ra, sau đó đánh gãy gân tay gân chân, ném xuống trong sông, thuận tiện còn để lại một tờ giấy, đưa đến trước mặt A Lăng, muốn dùng sinh tử Lê Khuyết uy hiếp A Lăng, để hắn mạo hiểm sinh mệnh khai mở Bất Bi Sơn, lấy ra Trường Tâm kiếm. Người bị người ta chơi cũng không biết. Tạ Chi Khâm cả giận nói. Phàn Vu Tâm không nói. Tạ Chi Khâm nói thẳng nói. Phàn Vu Tâm, người thích là Trung Vị Lăng đã chết kia. Ta không biết các ngươi năm đó phát sinh chuyện gì, nhưng hiện tại A Lăng không phải người năm đó ngươi thích kia đâu. Phàn Vu Tâm phản bác nói. Không, chính là hắn. Ánh mắt hắn nhìn ta vẫn như vậy. Chính là hắn. Lúc trước Trung Vị Lăng, đôi mắt chưa bao giờ nhìn qua hắn một lần. Hiện giờ Trung Vị Lăng cũng là như thế. Năm đó ở Vũ Y Lâu, lần đầu tiên gặp được Điện Hạ, đám phản quân ma tộc lúc ấy đem ta đè dưới thân, vừa bị Lê Khuyết mang ra ngoài. Lê Khuyết hỏi Điện Hạ, muốn đem ta cũng giết hay không? Điện Hạ nhìn ta một cái, trong mắt khinh miệt cùng khó chịu đến nay ta vẫn nhớ rõ. Ta vốn tưởng rằng câu tiếp theo hắn sẽ đồng ý Lê Khuyết đề nghị. Nhưng cuối cùng hắn lại cởi ngoại báo, ném tới trên người ta, giúp ta giữ gìn một chút tôn nghiêm cuối cùng. Thời điểm Phàn Vu Tâm thuật lại, trên cả khuôn mặt tất cả đều là một loại biểu tình biến thái, làm người cực kỳ không thoải mái. Hắn vẫn luôn khinh thường ta, nhưng đây mới là hắn, mới là điện hạ ta muốn đem đi trà đạp, dẫm đạp. Phàn Vu Tâm cười thập phần điên cuồng. Ngươi vô sỉ, Tạ Chi Khâm lạnh giọng mắng. Ta chính là vô sỉ. Ta nếu không vô sỉ, ta như thế nào trong vòng 3 năm ngắn ngủi, từ một nam kỹ kỹ phường, biến thành tông chủ Trường Ương Tông chứ? Phàn Vu Tâm liếm khóe miệng, càn rỡ nói. Ta nằm mơ cũng nghĩ có một ngày, điện hạ cũng sẽ trải qua giống như ta. Chẳng qua là ngược lại, từ chi quân nhất tộc, biến thành một kẻ đê tiện ai ai cũng có thể làm chồng. Lời còn chưa dứt, bội kiếm Tạ Chi Khâm đã trượt ra khỏi vỏ, đâm xuyên qua xương bả vai Phàn Vu Tâm. Phàn Vu Tâm, miệng ngươi tốt nhất nói lời sạch sẽ cho ta, nếu không ta sẽ làm ngươi chết rất khó xem. Ánh mắt Tạ Chi Khâm tối tăm giống như hai vực sâu. Nắm chặt tay, gân xanh mờ u bàn tay cùng cổ đã nổi lên. Phàn Vu Tâm đau khó có thể nhúc nhích, nhưng ý cười càn rỡ trên mặt cũng không thuyên giảm chút nào. Chết, các ngươi bỏ được ta chết sao? Ngươi nói hiện tại nếu ta tự bạo chân nguyên, ngày mai có phải điện hạ sẽ phải tự mình dùng chân nguyên làm dẫn hay không? Tạ Chi Khâm nhíu mày. Ngươi muốn làm gì? Phàn Vu Tâm đắc ý nói. Ta không muốn làm gì. Ta chỉ nghĩ tìm một người bồi ta cùng nhau xuống địa ngục. Tạ Chi Khâm cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp đến ta. Cho dù ngươi tự bạo chân nguyên, ta cũng có biện pháp một lần nữa tụ tập lại. Phàn Vu Tâm không hề nghĩ ngợi. Không có khả năng. Tiên môn căn bản không có loại thuật pháp này. Tạ Chi Khâm xùy một tiếng. Ai nói cho ngươi, ta là người tiên môn. Nói xong, Tạ Chi Khâm một tay chảo vào không trung, rút Thu Đàm kiếm đâm vào trong cơ thể Phàn Vu Tâm ra. Ngay sau đó, ngân quang lượn lờ chung quanh thân kiếm dần dần biến hắc. Sau đó một lát, cả thân thanh kiếm cũng hoàn toàn bị nhuộm biến thành màu đen. Khắc văn kim sắc trải rộng toàn bộ thân kiếm. Ngay sau đó, độ ấm không khí bốn phía nhanh chóng giảm xuống. Ngoài phòng, quỷ hỏa sắc u lam so với ánh trăng càng sáng hơn. Ánh vào trong nhà tranh, không chờ Phàn Vu Tâm phòng bị, một cổ đau đớn kịch liệt liền từ trong đầu tràn ra toàn thân. Phàn Vu Tâm cảm giác tứ chi hoàn toàn không chịu sự chi phối chính mình. Linh mạch trong cơ thể cũng bắt đầu bị lực lượng kỳ quái nào đó lôi kéo. Thiên ma chân nguyên dần dần chốc ra từ bên trong huyết mạch. Này thống khổ không thua gì bị khoét tim. Phàn Vu Tâm chỉ biết đau, nhưng lại phát không ra âm thanh. Bởi vì thân thể hắn căn bản không chịu sự khống chế của hắn. Người biết không, dược ta đút cho người ăn cũng không phải dược ngưng tụ linh lực bình thường. Là dược sau khi thẩm sư huynh cải tiến. Cùng một loại dược. Nhưng chỉ cần nửa canh giờ liền có thể đem linh lực tinh luyện ngưng tụ xong. Căn bản không cần 3 canh giờ lâu như vậy. Hắn chỉ là muốn tìm cái cớ. Để Trung Vị Lăng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Sau đó, cùng Phàn Vu Tâm giải quyết. Ngày mai nếu thật mang ngươi đi khai sơn. Đến lúc đó không biết sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì. Cho nên, vì lý do an toàn. Thiên ma chân nguyên ngươi vẫn là để ta tạm thời bảo quản thì tốt hơn. Về phần ngươi, Tạ Chi Khâm dừng một chút, lành lạnh cười nói, tự mình một mình xuống địa ngục đi. Dứt lời, tay trái Tạ Chi Khâm bỗng dưng nắm chặt, một luồng linh lực khổng lồ như gợn sóng khai mở. Sau khi ánh mắt Phàn Vu Tâm dại ra một lát, một đoàn thiên ma chân nguyên sau khi được tụ tập từ trong cơ thể chốc ra ngoài. Nhưng không bao lâu, liền theo quỷ hỏa chung quanh dần dần dập tắt, mất tiêu điểm, Tạ Chi Khâm đem thiên ma chân nguyên thu vào. Mặt vô biểu tình nhìn Phàn Vu Tâm ngã xuống đất, đầu ngón tay nhắc một cái. Kiếm trùng lệnh bên hông Phàn Vu Tâm phi đến trong tay Tạ Chi Khâm. Ma chơi ngăn trở biến mất, ánh trăng một lần nữa chiếu vào phòng trong. Trung Vị Lăng nói mê, ôm lấy eo Tạ Chi Khâm, hô hấp ấm áp xuyên qua y phục đơn bạc, sưởi ấm bụng Tạ Chi Khâm. Lệ khí trong mắt Tạ Chi Khâm dần dần rút đi, đầu ngón tay trắng ngần lạnh lẽo nhẹ nhàng nghịch tóc mai Trung Vị Lăng. Cười nhạt ôn thanh nói, A Lăng thật ngoan, cách chương.